Dennis vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lặng lau nước mắt cho nàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net